Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 779, Khương Ly không hay ho, 3, chương 792, Khương Ly không hay ho, 3, người đều không phải âm dương sư, loại này này nọ học không xong, Trọng Phong lạnh lùng nói. Không có học quá, ngươi làm sao mà biết ta học không xong? Khương Ly không phục nói. Dù sao tương lai hắn đều là của ta. Ta trước tiên học tập khống chế hắn. Có cái gì không thể? Là ai cho ngươi đi đến học? Trọng Phong bỗng nhiên sâu sắc hỏi. Khương Ly ngây người một chút. Có chút chột dạ, vì thế lớn tiếng nói. Cái gì ai để cho ta tới? Đương nhiên là ta bản thân đến. Trừ bỏ ta. Còn có ai tưởng muốn khống chế hắn sao? Trọng Phong đa mưu túc trí. Khương Ly ở trước mặt hắn tựa như một cái hiếu giống nhau. Cái gì đều trốn bất qua ánh mắt hắn. Khương Ly, tương lai nên đem hắn giao cho ngươi. Tự nhiên sẽ giao cho ngươi. Ngươi hiện tại cấp cũng vô dụng. Lấy thực lực của ngươi. Hiện tại tuyệt đối khống chế không được hắn. Ngươi không cần tùy hứng. Ngươi còn không biết Cơ Huyền Thương là cái dạng người gì? Trọng Phong lạnh lùng nói. Ngay cả hắn đối Cơ Huyền Thương đều dần dần có chút kiêng kỵ. Khương Ly tính cái gì? Nhưng mà Khương Ly sao có thể minh bạch này đó? Nghe Trọng Phong lời nói. Liền nhận định hắn không chịu giáo nàng âm dương rùa. Trong lòng oán hận vài phần. Phong thúc, mẫu hậu nói qua, ngươi cái gì đều sẽ vì ta làm. Xem ra ngươi cũng là gạt ta mẫu hậu, ngươi là luyến tiếc Tần quốc quyền thế, muốn bản thân khống chế Tần vương, ta là vì tốt cho ngươi. Trọng Phong cả giận nói, chân chính tốt với ta, chỉ có ta mẫu hậu. Khương Ly khinh thường nói, ngươi cũng không phải cha ta, ta mới không tin ngươi đối ta tốt, ngươi đối chính ngươi thân sinh nữ nhi cũng không tốt. Ngươi, Trọng Phong giơ lên thủ. Một cái bàn tay đánh vào trên mặt nàng. Khương Ly ngây ngẩn cả người. Trên mặt nóng bừng thiêu lúc thức dậy. Nàng mới oa một tiếng khóc ra. Trọng Phong cũng không khỏi ngẩn ra. Hắn hướng đến sẽ không đánh nữ nhân. Trước kia Trọng Quỳ lại thế nào tùy hứng. Hắn đều sẽ không chạm vào nàng một chút. Nhưng là này Khương Ly. Ta mẫu hậu đều không có đánh quá ta. Trọng Phong, người điên rồi. Khương Ly cuồng loạn khóc lớn kêu to, tốt lắm, Trọng Phong trầm giọng nói, là ta nhất thời xúc động, người đừng khóc, hắn là học võ người, lại trời sinh cao lớn uy mãnh, cho nên kia một trưởng lực đạo thập phần đại. Khương Ly khóe miệng đều đánh cho xuất huyết, ta muốn hồi vệ quốc tìm mẫu hậu. Khương Ly khóc sướt mướt, căn bản không có muốn dừng lại ý tứ. Trọng Phong nháy mắt một cái, thỏa hiệp nói. Ngươi đừng nói cho ngươi mẫu hậu, ta dạy cho ngươi thế nào sử dụng âm dương rùa đi, cái cô gái này khóc. Thật sự làm cho hắn đau đầu cùng phiền chán. Khương Ly khóc một trận, mới chậm rãi dừng lại, hít hít mũi nói, ta muốn ngươi đem âm dương rùa chuyển rời đến trên người ta đến. Làm cho ta khống chế hắn, ngươi không là âm dương sư, cũng không có linh lực, rất khó ngăn chặn hắn. Hắn, ngươi không là nhắc đến với mẫu hậu, sẽ vì ta giải quyết hết thảy phiền não sao? Làm cho ta khống chế hắn, ngươi đều làm không được sao? Khương Ly theo lý thường phải làm nói. Trọng Phong mặt trầm xuống, cuối cùng thở dài một tiếng, nói, có thể mang của hắn âm dương rủ chuyển rời đến trên người ngươi. Nhưng ngươi muốn chặt chẽ nhớ kỹ, này âm dương rủ khống chế hắn. Chẳng qua là bức bách hắn đi làm việc mà thôi, chẳng phải khống chế của hắn tâm thần, nhậm ngươi muốn làm gì thì làm, cho nên, ngươi nhất định phải đối hắn nhẫn tâm, ngay cả ngươi thích hắn, cũng không khả lơi lỏng, nhất định phải ngoan tuyệt. Ta biết, Khương Ly nói, âm dương rủ chuyển rời đến trên người ta sao, có biện pháp nào có thể giải khai sao? Có, làm cho hắn giết ngươi, Trọng Phong nhẹ nhàng bâng quơ nói. Âm dương rùa tuy rằng có thể khống chế một người, nhưng như không có tuyệt đối cường đại thực lực, vẫn là không cần dễ dàng nếm thử. Hết chương.